Xin mời chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, ấn đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bấy giờ, Nam Thúc nhìn Lục Tiêu Du rồi lên tiếng nói. Ngươi đi độc cô ra sao? Thực lực của ngươi hiện tại tuy rằng không kém, thế nhưng thực lực của độc cô ra tuyệt đối không dưới Huyền Vũ Hoàng tộc và Thanh Long Hoàng tộc. Cho dù nha đầu kia chung tình với ngươi, độc cô ra tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nếu âm thầm giết ngươi, trừ hậu họa, sợ rằng cũng là chuyện có khả năng đấy. Muốn động vào tiểu tử, không phải ai cũng có thể làm được. Độc cô ra này, tiểu tử nhất định phải đi. Lục Thiếu Du cắn răng nói ra, dù sao cũng không có biện pháp nào khác. Cảnh Văn chính là nữ nhân của mình. Về phần độc cô gia gặp phải phiền phức gì, thì Lục Thiếu Du chỉ cần cân nhắc là biết rõ. Dùng thái độ của cửu trưởng lão khi trước đối với mình, hắn cũng có thể đoán ra được độc cô gia kia sẽ đối với mình như thế nào. Hắn lại trà đạp cửu trưởng lão kia một lần, sợ rằng lần này sẽ càng thêm phiền toái. Thế nhưng Huyền Vũ Hoàng tộc và Thanh Long Hoàng tộc, hắn cũng đã sống qua, cho nên cũng không có ngại xông qua độc cô gia. Tiểu tử người triều hòa gẹo nguyệt cũng coi như là trung tình. Đám phù song hồng lang tiểu linh cũng không tệ rồi, mà ngươi còn đi lưu tỉnh khắp nơi. Nam Túc trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du rồi nói. Lục Thiếu Du cúi đầu, thanh âm nhỏ đi một chút. Nam Thúc, đây không phải giống như khi trước sao? Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du nói. Lúc này, Lục đại nhân hoàng tộc mở ra thần điện. Có thể nói là thiên tài Lục đại nhân hoàng tộc trẻ tuổi sẽ hội tụ. Nếu như người đi tới đó, cũng có thể kiến thức thực lực của thế hệ trẻ tuổi Lục đại nhân hoàng tộc một phen. Cũng được, ta tự mình đi với người một chút, hy vọng có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của ngươi. Cái gì? Nam Túc còn muốn đi theo con sao? Lục Thiêu Du sững sờ, con tưởng rằng mình đang nghe lầm. Nam Túc nhìn Lục Thiêu Du rồi nói, sao nào, ta đi cùng ngươi, ngươi còn không muốn sao? Không, đương nhiên là không phải. Có lão nhân ra người đi cùng con, cầu còn không được nữa là. Lục Tiêu Du khẽ mỉm cười. Thời gian không còn sớm nữa, ngươi đi chuẩn bị một chút đi. Tranh thủ thời gian sắp xếp phi linh bột một chút. Nam Thúc nói. Lục Tiêu Du gật đầu, ánh mắt biến đổi, lại nhìn Nam Thúc nói tiếp. Nam Thúc, đoạn thời gian trước người có gặp Tử Hiền Sư Bá không? Hơn 2 năm trước đây, lão hồ ly kia không ngờ nhìn thấy thanh linh khải giáp, lại biết được ta và người có chút quan hệ. Cũng tốt, bằng không, bằng tính cách bao che khuyết điểm của hắn, người dám trêu vào cửu vị yêu hồ nhất tộc. Đừng nhìn thấy hắn hòa khí như vậy, một khi động tay động chân, hắn không lưu tình một chút nào đâu. Nam Thúc lại lên tiếng nói. Lão hồ ly? Lục Tiêu Du thầm nghĩ, Nam Thúc và Tử Hiền lão tổ này quả thực có chút kỳ quái. Một người gọi là lão quái vật, một người gọi là lão hồ ly. Hắn nhìn Nam Thúc nói. Nam Thúc, vì sao Tử Hiền Sư Bá lại gọi người là lão quái vật? Lão hồ ly kia sao? So với hắn, ta già chỗ nào chứ? Nam Thúc nói với Tử Hiền lão tổ, dường như có chút tức giận nói. Lục trường ta chiến với lão già hỏa kia một trận. Ta trà đạp hắn một lần, hắn không chịu thua, vẫn gọi ta như vậy. Đương nhiên ta cũng chịu thiệt một ít thôi. Về sau thì cứ dây dưa, chúng ta dứt khoát kết bái luôn. Vừa dứt lời, Nam Thúc nhìn Lục Thiêu Du, ánh mắt chợt lóe. Hơn 100 năm trước, hắn đã trà đạp Tử Hiền lão tổ một lần. Chỉ là kỳ thực cũng không phải là như vậy. Hắn cũng bị Tử Hiền lão tổ trà đạp một lần. Mình đầy thượng tích. Trên phương diện lực phòng ngự, bản thể của hắn còn xa, không phải là đối thủ của cửu vị yêu hồ nhất tộc. Về sau dựa vào cửu long xích viêm đỉnh và công kích linh hồn mới rằng có được với lão hồ ly kia. Cuối cùng 2 người đều bị thương không ít. Không ai chiếm được tiện nghi. Cuối cùng bọn họ mới kết bái huynh đệ. Chỉ là trước mặt hậu bối như Sát Phá Quân và Lục Thiếu Du, đương nhiên hắn không thể hạ thấp uy danh của mình như vậy. Là như vậy sao? Lục Thiếu Du nghi hoặc. Lời nói của Nam Thúc và Tử Hiền lão tổ không giống nhau, đều nói mình hơn một chút. Trong lòng khẽ động, hắn đoán có lẽ 2 người này kẻ 8 lạng, người nửa cân, bất phần thắng bại. Ai cũng không làm gì được ai, lại không chịu mất mặt, cho nên mới nói mình hơn một chút. Trong lòng nghĩ tới điểm này, Lục Thiêu Du cũng cảm thấy thoải mái.

Đừng nói là một đứa bé nằm 6 tuổi bình thường, sợ rằng một ngày một đêm cũng khó có thể leo lên đỉnh núi. Thế nhưng tiểu gia hỏa này lại đẩy một hòn đá hơn 100 cân lên trên đó. Có lẽ nó đã đẩy từ dưới chân núi cho tới giữa sườn núi. Nếu như có người nào nhìn thấy chuyện này, nhất định sẽ nghẹn họng, nhìn trần trối. Chuyện này đừng nói là một đứa trẻ, nằm 6 tuổi, ngay cả một tráng hán trưởng thành cũng tuyệt đối không làm được. Đẩy một hòn đá trên 100 cân, đẩy đường băng đương nhiên vô cùng dễ. Thế nhưng đẩy trên dốc thì không giống như vậy. Tăng thêm trên núi vô cùng nhấp nhô. Sức lực này sợ rằng ngay cả vũ đồ nhất trọng cũng không thể làm được. Chủ yếu là càng đi lên, khi lực tiêu hao càng nhiều, lại càng khó có thể đẩy tiếp. Thế nhưng đứa bé nằm 6 tuổi này lại đẩy lên giữa sườn núi. Nếu như người ngoài nhìn thấy, tuyệt đối sẽ hô to lên hai chữ kỳ tích. Lão già hỏa thật là hung ác, hành hạ trẻ con. Lúc này mỗi một người bước đi lên trên mồ hôi trên trán tiểu già hỏa này lại rơi xuống. Trên khuôn mặt nhỏ hiện lên gần xanh. Cái miệng nhỏ nhắn nghiến răng nghiến lợi chửi mắng, không chút khách khí. Kinh Vân, người đừng có mắng nữa. Nếu như bị Nam Thúc nghe thấy, nhất định sẽ phạt người thêm 2 thời thần nữa đó. Trên tảng đá hình tròn lúc này, có một con rắn nhỏ màu vàng đang phun ra nuốt vào cái lưỡi. Con rắn nhỏ này chính là Bối Nhi. Nghe thấy Bối Nhi nói như vậy, Lục Kinh Vân lập tức quay đầu nhìn bốn phía, cảm thấy có chút sợ hãi. Lục lão đầu tử kia phạt hắn, ngay cả nãi nãi cũng không dám cầu tình. Hắn không có biện pháp nào khác. Ai hắn cũng không sợ, duy chỉ có lão đầu tử này thì khác hẳn. Bối Nhi, người nhìn cho kỹ cho ta, nhìn xem lão đầu tử kia có tới hay không, ta còn mắng chưa đủ đâu. Lục Kinh Vân đứng lại, dưng như không có khí lực đẩy nổi nữa. Cái miệng nhỏ nhỏ thở dốc, mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống. Kinh Vân, bằng không ta giúp ngươi. Bối Nhi không nỡ nhìn, nói với Lục Kinh Vân. Không được, ta cũng không tin ta đẩy không được. Một ngày nào đó ta sẽ đẩy lên được. Lão đầu tử này tuy rằng đáng ghét, thế nhưng cũng có chút bổn sự. Ta nghe Tiểu Bạch Thục Thục nói, sư phụ là do lão đầu tử này dạy dỗ ra. Lục Kinh Vân kiên nghị nói ra, tuy rằng nó mệt mỏi, thế nhưng lại kiên quyết không để cho Bối Nhi hỗ trợ. Lục Kinh Vân nhớ tới sư phụ, lập tức lớn tiếng nói. Sư phụ, người đang ở đâu vậy? Người không trở lại thì đồ đệ bảo bối của người sẽ bị hành hạ chết mất. Lão đầu tử này hành hạ, giết người không đền mạng. Hắn đang ngược đãi ta. Tiểu tử vô liêm sỉ, Nam Thúc tra tấn người thế nào? Để ta nhìn xem người bị tra tấn thành cái dạng gì rồi. Lúc này, ngay khi Lục Kinh Vân đang hùng hổ nói, thì trên không trung vang lên một đạo thanh âm. Khi thanh âm vừa dứt, bên cạnh hòn đá lớn có một thân ảnh màu xanh xuất hiện, mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nghe thấy thanh âm này, trên thân thể nho nhỏ của Lục Kinh Vân đột nhiên run lên. Cái đầu nhỏ quay sang một bên, nhìn thấy thân ảnh màu xanh kia, ánh mắt của nó lập tức vui vẻ. Ngay cả tảng đá cũng mặc kệ, trực tiếp nhảy về phía sư phụ, miệng hét lớn. Sư phụ, sao người lại trở về rồi? Kinh Vân nhớ người muốn chết. Tảng đá lăn từ trên sườn núi xuống. Bố Nhì vội vàng nhảy khỏi tảng đá. Đến đây, để sư phụ ôm một cái xem nào. Lục Tiêu Du ngồi xổm xuống, ôm Tiểu Gia Hỏa vào trong lòng, nhéo má Tiểu Gia Hỏa rồi nói. Về sau không được bất kính với Nam Thúc, có biết không? Vâng ạ, về sau con sẽ không mắng hắn nữa, tôi đã chỉ mắng trong lòng thôi. Cái miệng nhỏ nhắn của Lục Kinh Vân nhếch lên, hưng phấn không thôi. Vừa rồi nó còn đang nhắc tới sư phụ, không ngờ sư phụ đã trở về. Tốt lắm, giỏi lắm. Tu luyện ngày hôm nay chấm dứt, chúng ta về đi thôi. Lục Tiêu Du cười khổ một tiếng rồi nói ra. Vâng ạ, chúng ta về thôi. Mỗi ngày nãi nãi đều nhớ thương sư phụ. Lục Kinh Vân lại lên tiếng nói. Bối Nhi, chúng ta đi thôi. Lục Tiêu Du gọi Bối Nhi, sau đó thả người nhảy lên không trung. Một lát sau trong đình viện, La Lan Thị đang đánh giá hai người Dương Quá và Lục Tâm Đồng. Hai người Dương Quá và Lục Tâm Đồng đã sớm chạy tới gặp mẫu thân. Vài năm không gặp, chuyện đầu tiên La Lan Thị muốn làm chính là kiểm tra nhi tử và nhi nữ có gầy đi hay không. Trong lòng của nàng vô cùng cao hứng. Trên khuôn mặt luôn xuất hiện nụ cười. Hiện tại trong lòng của nàng không có lo lắng gì nữa. Nãi nãi, sư phụ về thật rồi kìa. Lục Kinh Vân lên tiếng nói, lập tức nhảy xuống chạy vào đình viện. Tiểu gia hỏa, nhìn con mà xem, nhanh đi tắm đi. La Lan Thị đã sớm biết nhi tử mình trở về. Mặt thấy Lục Kinh Vân toàn thân lấm lem bùn đất nói. Đối với việc này, những năm này nàng đã sớm quen thuộc rồi.